mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 907, tôi sẽ không thả em đi 2, góc truyện audio.com, Tiêu Tề rất bận, nhốt cô 2 ngày, chỉ đến đêm khuya mới đến xem qua Hạ Thần Hy một lần, ban ngày lại chưa gặp được, Hạ Thần Hy hận Tiêu Tề, cũng lười nói chuyện với Tiêu Tề, hai người hình đồng mạch lộ ý chỉ người trông coi, cô muốn chạy trốn, lại bất lực. Tiêu Tề hạ thuốc với cô cũng không phải là bỏ vào thức ăn mà là trực tiếp tiêm vào trong thân thể cô không cách nào chống cự, thuốc này giống như trùng lạnh, băng lãnh trùng, đi vào làn da của cô hết sức thống khổ. Khó chịu như vậy làm cho cô nghĩ lột da của mình nhìn một cái, mấy thứ kia chảy về chỗ nào. Bây giờ cô, sức trói gà không chặt, một chút khí lực cũng không có, chạy trốn, đã là người si nói mộng, chờ Tiêu Tề bừng tỉnh giác ngộ cũng là người si nói mộng. Đêm tối, ban ngày, với cô mà nói, đã không sao cả, cô không có cách nào rời phòng một bước, chỉ có thể đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc Bogota, cô có dự cảm, đây không phải là nơi Tiêu Tề nhốt cô, Tiêu Tề nhất định sẽ mang theo cô đi nơi khác, ở đây chỉ là tạm thời. Hạ Thần Hy ôm meo meo tự trách không ngớt, cô một lần lại một lần đối với Tiêu Tề khoan dung, một lần lại một lần tha thứ Tiêu Tề, bởi vì dù sao tình cảm cô cũng không muốn làm được quá tuyệt, cô cho rằng, bọn họ dù cho không phải tình nhân, cũng có cừu hận, nhưng chung quy không phải là địch nhân. Cô không ngờ Tiêu Tề lại hạ quyết tâm đem cô giam lỏng. Tiêu Tề là nghĩ làm cho Thần Hy hận Tiêu Tề. Lại là chạng vạng, cô cuối cùng cũng lại gặp được Tiêu Tề. Tiêu Tề mang theo nụ cười ôn nhu, ăn mặc rất hiu nhàn, trên người có mùi tỏi thơm nhàn nhạt. Tiêu Tề nói, Thần Hy, anh làm cơm thái em thích ăn, cùng nhau đi xuống ăn một chút được không? Hạ Thần Hy trầm mặc nhìn Tiêu Tề, cô một ngày không ăn cái gì, đã sớm đói bụng, lúc này nhìn thấy Tiêu Tề, lại cảm thấy lửa giận trong lòng từng đợt trên mặt đất đến, nhưng cô dù sao không phải trẻ con, hiểu được khắc chế tính tình của mình. Cô rất rõ ràng, dù cho mình phát giận, cũng sẽ không đổi biến cái gì. Tiêu Tề đã nhốt cô, chẳng sợ cô quỳ cầu xin Tiêu Tề cũng sẽ không thả cô. Thần Hy, anh cùng em trò chuyện, được không? Tiêu Tề trong mắt lộ ra một điểm hèn mọn khẩn cầu, Hạ Thần Hy nhìn hắn, khẽ nói, anh thực sự là đáng buồn. Nếu như yêu em, sẽ làm anh trở nên đáng buồn, anh thà rằng đáng buồn như vậy. Tiêu Tề nói, Hạ Thần Hy đau đớn trong lòng, quay đầu đi chỗ khác, xưa nay Tiêu Tề đội trời đạp đất, trở nên như vậy hèn mọn, cô cũng không đành lòng nhìn thấy, chỉ là cảm thấy bi ai, bọn họ đều rất đau xót. Vì sao Tiêu Tề sẽ không hiểu Tác Thành cũng là một loại yêu? Nếu là thành toàn cô một đời đều nhớ đến Tiêu Tề, đều tốt hơn so với cô hận Tiêu Tề. Tiêu Tề nói, em một ngày không ăn cái gì, chúng ta đi xuống ăn chút đi. Hạ Thần Hy trầm mặc theo Tiêu Tề đến phòng ăn dưới lầu trên bàn bày vài món ăn kiểu Trung Quốc, một cá hấp, sườn xào chua ngọt, miến sò biển, bia xay vịt, hai bàn lục sắc rau dưa, một chén canh hải sản, thoạt nhìn hương vị màu sắc đều rất ngon. Hạ Thần Hy thật sự có một thời gian không ăn thức ăn Trung Quốc, vô cùng nhớ, trên người Tiêu Tề còn mang theo hương vị tỏi, vừa nhìn cũng biết là Tiêu Tề nấu cơm, cô biết tay nghề Tiêu Tề rất tốt. Mèo mèo cũng cảm thấy ăn ngon, ngao ô một tiếng, mèo mèo cũng đói bụng. Tiêu Tề mỉm cười, ngồi ở đối diện Hạ Thần Hy nhìn Tiêu Tề, cầm lấy chiếc đũa, đem. Góc truyện audio.com, hấp cá bên cạnh đến cho mèo mèo ăn, Hạ Thần Hy cũng trầm mặc dùng cơm, cô không muốn cùng dạ dày mình đối nghịch. Không ăn no, một chút khí lực cô cũng không có. Cách chương.